Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3180, chương 3181, Vĩnh Dạ Quân Vương. Đây là lôi đạo chi lực, là thuộc về tánh mạng thế giới lực lượng. Hai người hình sinh vật, sắc mặt liền biến, dùng một loại và là không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Tử vong thực giới sinh vật, đối với lôi đạo chi lực, đều là vô cùng mẫn cảm. Thanh Lâm một trường này chi lực vừa xuất hiện, tựu hai người chịu rung động không thôi, ngoại ý muốn không thôi. Thanh Lâm liên tiếp ra tay với bọn họ. Cái này nay đã lại để cho hai người hình sinh vật đối với thân phận của Thanh Lâm cầm thái độ hoài nghi. Hiện tại, bọn hắn rốt cục cảm thấy được mánh khóe, đã minh bạch sự tình chân tướng. Ngươi tới tự tánh mạng thế giới, nhưng là hai người lại cảm thấy sự tình là như thế không hợp thói thường. Tử vong thực giới chính là một mảnh vô cùng phi phàm khó lường thế giới. Cái này một mảnh đại giới, đối với sinh mạng thế giới sinh vật, có không cách nào tưởng tượng ảnh hưởng. Bọn hắn một khi lại tới đây, đều thế tất sẽ gặp thụ không cách nào tưởng tượng áp chế. Bị đại giới chi lực áp chế chí tử, đều là rất có thể chuyện đã xảy ra. Mà bây giờ, một cái hư hư thực thực làm sinh mệnh thế giới sinh vật rõ ràng xuất hiện ở nơi đây, cái này lại để cho người có thể nào không là chi rung động. Hai người hình sinh vật đều là dùng một loại vô cùng đồng dạng ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Cảm giác sự tình là như thế không hợp thói thường, như thế lại để cho bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Thế nhưng mà, Thanh Lâm cứ như vậy đứng ở trước mặt bọn họ, mà lại thi triển ra phi phàm khó lường lôi đạo chi lực. Ngoài ra, hai người hình sinh vật còn một điều không hiểu, cái kia chính là Thanh Lâm rõ ràng là bọn hắn quen biết cũ, làm sao lại trở thành tánh mạng thế giới tới đây sinh vật hả? Đây là đang lại để cho bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Cũng suy đi nghĩ lại, cũng là khó có thể suy nghĩ cẩn thận trong đó đến tột cùng. Trên thực tế Thanh Lâm hiện tại ra tay trạng thái, cũng làm cho bọn hắn căn bản bất chấp nhiều như vậy. Lôi đạo chi lực, đối với bọn họ có lớn lao khắc chế chi lực, lại để cho bọn hắn không thể không coi chừng ứng đối. Cái này trong nháy mắt, hai người hình sinh vật đều là vẻ mặt kiêng kỵ chi sắc. Bọn hắn nhanh chóng cùng nhìn nhau, sau đó lại không dám có chút trì hoãn. Tất, tụ, tập quanh thân chi lực ra tay, đón đánh Thanh Lâm. Hai người hình sinh vật đều là hai tay liền chấn, tại huy động mà ra một mảnh cực lớn màn sáng, đưa bọn chúng bao phủ trong đó. Đây là bọn hắn tử vong chân lực phóng ra ngoài kết quả. Tử vong của bọn hắn chân lực đều là vô cùng tinh thuần, vô cùng mênh mông, tràn ngập mà ra dùng cầu có thể ngăn cản Thanh Lâm công kích. Răng rắc, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà lại để cho bọn hắn cực kỳ khó có thể tiếp nhận sự tình đã xảy ra. Theo Thanh Lâm một trưởng kia tới gần, đầy trời lôi hồ lập tức bộc phát ra vô cùng đáng sợ uy lực. Mà lại theo một trưởng kia tới gần, cái này lôi đạo chi lực tràn ngập phạm vi, trở nên càng thêm quảng, chỉ là thời gian nháy con mắt mà thôi. Hai người hình sinh vật, hắn khởi động màn sáng, đã hoàn toàn bị bao phủ tại đây một trưởng phía dưới. Bị cái này siêu nhiên đáng sợ lôi đạo chi lực chỗ bao phủ. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp, cái này đáng sợ lôi đạo chi lực chút xuống mà xuống, lập tức đã tràn ngập tại toàn bộ màn sáng phía trên. Lại để cho hai người hình sinh vật cực kỳ khó có thể tiếp nhận sự tình đã xảy ra. Cái kia lôi đạo chi lực như là có được vô cùng đáng sợ lực lượng, nhanh chóng tướng hai người hình sinh vật chỗ khởi động màn sáng cho rơi tái rồi, mục nát. Vô cùng tinh thuần tử vong chân lực chỗ khởi động màn sáng, chỉ là thời gian nháy con mắt mà thôi, đã bị xé nát rồi, hóa thành hư ảo. Hai người hình sinh vật cũng vì vậy mà thân hình liền chấn, đã gặp phải lớn lao cắn trả. đây đối với hai người hình sinh vật chỗ sinh ra ảnh hưởng thì không cách nào tưởng tượng. Hai người bọn họ cũng vì vậy mà sắc mặt đại biến, trở nên cực kỳ kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bọn hắn đều dùng một loại vô cùng kinh dị ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Muốn dẫn chính trong nội tâm suy nghĩ, phải chăng là thực, tử vong thực giới chi sinh vật, không gì hơn cái này mà thôi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại mở miệng, thông qua đối với hai gã hình người sinh vật sóng tinh thần động lý giải. Thanh Lâm đã nắm giữ bọn hắn ngôn ngữ, lúc này hắn một câu nói kia đột ngột mở miệng, cũng không khác là thừa nhận chính mình là tới từ ở tánh mạng thế giới sinh vật không thể nghi ngờ. Bữa này lúc lại để cho hai gã hình người sinh vật lại là chịu sắc mặt liền biến, trở nên cực kỳ khó coi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lại không cùng bọn hắn nhiều lời nhiều như vậy. Dùng lôi đạo chi lực thúc dục lăng lệ ác liệt trưởng lực, dùng vượt quá tưởng tượng chi uy thế, mãnh liệt mà xuống. Tử vong thực giới là hắc ám náo động người khởi xướng, bảy đại bản đồ thiên, không biết có bao nhiêu người đã bị chết ở tại trên tay của bọn hắn. Thanh Lâm tuyệt sẽ không đối với bọn họ nhân từ nương tay. Theo hắn một trưởng này đánh rơi xuống mà xuống, cái kia phi phàm đáng sợ lôi đạo chi lực lập tức tràn ngập tại hai người hình sinh vật quanh thân, khiến chúng nó thân thể chịu kịch liệt chấn động không thôi. Lôi đạo chi lực đối với bọn hắn có lớn lao khắc chế chi lực. Trong một sát na, cái này đáng sợ lực lượng tự xâm nhập thân thể của bọn hắn, từ trong ra ngoài phá hư của bọn hắn thân thể. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, hai người hình sinh vật quanh thân cao thấp đều là từng đạo huyết kiếm bắn ra mà ra, lộ ra thập phần thê thảm. Bọn hắn cực lực vận chuyển tử vong chân lực, muốn ngăn cản đây hết thảy. Thế nhưng mà tử vong chân lực căn bản không cách nào cùng lôi đạo chi lực đụng nhau đụng. Chỉ là một cái tiếp xúc, liền nhanh chóng sụp đổ, nhanh chóng tiêu tán ở vô hình. Hai người bọn họ cũng bởi vậy gặp trọng thương. Quanh thân cao thấp đều xuất hiện cực kỳ đáng sợ tổn thương. Theo thời gian trôi qua, hai người bọn họ thân thể trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, biến thành trên đất than khối. Thanh Lâm lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, im ắng đi đến hai người trước mặt, theo tay vung lên, đã là tướng hai người sinh cơ triệt để tuyệt diệt, lại để cho bọn hắn triệt để tiêu tán. Tử vong thực giới sinh vật, không gì hơn cái này. Hắc ám náo động, từ hôm nay bắt đầu, tướng vĩnh viễn không hề phát sinh. Thanh Lâm sắc mặt lạnh lùng, im ắng từ nay về sau địa bỏ đi. Lúc này trong quá trình, hắn suy nghĩ rất nhiều. Lúc này đây, không tự chủ được dưới tình huống, đi tới cái này chết tiệt vong thực giới. Như vậy tự sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Thanh Lâm muốn từ nay về sau đi ra một đầu sát phạt chi lộ. Tướng cái này chết tiệt vong thực giới cho náo hắn cái long trời lỡ đất. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm đối trước mắt sự tình không hề kháng cự, mà là lựa chọn tích cực đối đãi. Hắn không có cảm thấy được chính là hôm nay hắn sở tác ra quyết định đối với ngày sau chiến cuộc sinh ra lớn lao ảnh hưởng. Thanh Lâm cũng không có ở chỗ này quá nhiều dừng lại, mà là nhanh chóng muốn ly khai nơi đây. Nhưng mà hắn vừa mới đi ra không bao xa, rõ ràng tự lại có hình người sinh vật xuất hiện. Nhìn xem một chuyến ba gã hình người sinh vật nhanh chóng chạy đến, Thanh Lâm sắc mặt trầm xuống, đã là nhanh chóng làm ra quyết định muốn đem ba người này cùng một chỗ chém giết. Bởi vì Thanh Lâm đã nhìn ra cái này ba gã hình người sinh vật kỳ cảnh giới cùng thực lực cũng không nhiều cường, liền vừa rồi hắn chém giết cái kia hai người đều so ra kém. Thanh Lâm đặt quyết tâm, muốn bởi vậy đi đến một đầu sát lục chi lộ, tự tuyệt đối sẽ không cho ba người sống sót cơ hội. Vĩnh Dạ tộc nhân, tham kiến quân vương. Vĩnh Dạ tộc nhân, tham kiến quân vương. Nhưng mà, ba người vừa thấy được Thanh Lâm,